Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chút áp bức, nhưng giờ cô giáo Tú Cơ đã đi rồi. Chúng ta còn được học một thầy giáo mẫu nam đẹp trai như vậy. Từ giờ tớ sẽ không bỏ bất cứ tiết nào của báo chí nữa đâu. Linh Thái gật đầu đồng tình. Nhã Kỳ nhìn sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu của Tiêu Nguyên, mà lòng có một chút ngờ ngợ. Xin chào các em, thầy tên là Bạch Vĩ Dương, năm nay 21 tuổi. Hơn các em một tuổi thôi, nhưng mà an tâm, thầy đã có đủ trình độ giảng dạy các em hết năm nay học. Thầy đã đính hôn với người yêu của thầy, nên các em đừng có mà tỏ tình hay là khen thầy trước mặt cô ấy. Cô ấy rất dữ dằn, thích chiếm hữu và có tính chỉ huy cao, nên các em cứ cẩn thận đấy. Câu nói vô cùng kín đáo nhưng chứa đầy ẩn ý. Cô ấy đang ở trong lớp này, trong lớp này và học cùng với các em. Cô ấy dữ dằn và có tính chỉ huy thì chẳng phải là chỉ thẳng vào mặt Tiêu Nguyên hay sao? Cả lớp mang hang trại tháo biểu cảm. Một bộ phận không nhỏ nữ tỏ ra thất vọng. Còn có hai cô gái thì giật mình đến độ da gà cũng trào cờ. Các chàng trai thì thở phào. Cùng một lúc tống được một tên mỹ nam và đại yêu tinh Tiêu Nguyên đi. Tất cả có thể sẽ là suy đoán, nếu như không phải vị thầy giáo đáng kính đó giọng nói ngọt ngào bừng thêm một câu nữa. À, em nguyên lên bàn đầu này ngồi để thầy kiểm tra. Cô giáo nói em rất lười chép bài đó. Tiêu Nguyên cả người toát ra lửa giận, đứng phát dậy nói. Dạ thưa thầy, em muốn ngồi với bạn em, em không muốn ngồi trên bàn đó đâu ạ. Vậy thì cho bạn em cùng lên đi. Nói trước với các em, thầy sẽ chấm cả điểm chăm học nữa đấy. Môn này từ bây giờ sẽ là môn học bắt buộc trong ngành. Các em có thể lên ban giám hiệu để kiểm tra. Thôi, các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu tiết học rồi. Hắn, Bạch Vĩ Dương, tiếp tục nở ra một nụ cười uy hiếp, nói thầm trong lòng. Để tôi xem, tôi phải thua hay em sẽ thua đây. Vậy là Tiêu Nguyên đã có thêm một vị thầy giáo đáng kính mới được liệt vào danh sách không nên động tới. Lại nói thêm, về danh sách không nên động tới của Tiêu Nguyên thì gồm có ba loại người. Một là thầy giáo Khả Trường, biệt danh là Khả Ái. Nghe tên thì thanh tú, nhưng thực ra là kẻ có máu hám gái. Suốt ngày chơi bời lêu lồng, lời nói toàn là từ ngữ thô tục. Hắn dạy khoa y tổng hợp kiêm chức vụ phụ trách y tế trường. Thực ra là để nắm thêm tình hình sinh viên nữ, mức độ cao ráo xinh đẹp tài năng đến đâu. Nhưng đồng thời hắn vô cùng đẹp trai, khiến không ít người biết là biển lửa nhưng vẫn lao đầu vào. Trò đùa của hắn thì mức độ vô cùng biến thái. Một là mức độ sát thương, hai là mức độ ngất xỉu, ba là mức độ chết người hoặc bại não, bốn, nói chung là không thể nhìn mặt mà bắt hình xong, không nên đắc tội với sinh viên y khoa mà cả tên thầy giáo lưu manh này nữa. Người thứ hai là thầy giáo dạy môn lý luận của khoa luật, trình hiểu hay còn là hiểu chưa. Dạ vâng, thầy cũng kiêm luôn chức vụ phụ trách đạo đức của nhà trường. Sinh viên kể cả không mắc tội gì, nhưng nếu thầy hỏi nội quy mà không đọc được thì coi như điểm đạo đức tụt dốc không phanh. Nhất là đối với sinh viên luật, chỉ cần đi lại trong trường, thầy có thể lao ra từ bụi cây gần đó hỏi với tốc độ ánh sáng những câu như: nếu tên kia đã giết ba người nhà em nhưng chưa đủ chứng cứ, liệu giờ em có thể tìm cách kiện hắn ra tòa không? Bộ luật nào trợ giúp chúng ta về điểm này? Ban đầu sinh viên mới vào trường không biết, còn có thể hiểu nhầm là nhà mình có chuyện thật, nhưng sau khi nghe cũng đã quen hơn một chút thì có thể bình tĩnh trả lời. Có năm một bạn nữ nghe thầy hỏi xong mà sợ quá ngất xỉu. Câu hỏi là: cha em đã giết hại một người phụ nữ để ăn cắp tiền và em đã nhìn thấy. Luật quy định gì về nhân chứng, như em trong khi em là thân nhân của bệnh cáo. Nói chung là đường đi thì phải tránh xa sinh viên khoa luật và thầy giáo này ra, nếu không muốn mình nói 10 câu không bằng họ nói một câu, đứng đó không nổi, chạy đi cũng không xong. Người thứ ba không thể đắc tội chính là sinh viên khoa công nghệ thông tin và khoa kinh tế nói chung. Đó là những kẻ đầu trâu mặt ngược, tay lướt phím với tốc độ 0,01 giây đã khiến đèn màn hình 0,02 giây. Ngay sau đó tất cả các file đều thất điên bắt đảo. Đến đến giây thứ ba, có thể đã không còn thấy những ổ phim ra tinh 18 cộng thân yêu nữa. Đó là kẻ nếu đi ăn với ta, có thể tính được 15,000005% tiền hắn sẽ phải trả như một cái máy tính và ước lượng chính xác nhất để khi đi ăn với ta luôn luôn có lãi. Nói chung với hai kiểu sinh viên trên thì đặc biệt cần phải tránh xa. Người thứ tư không cần nói cũng biết, đó chính là cô giáo Tú Cơ, mang biệt hiệu là sát cơ thủ. Nếu giết người không thấy máu, còn giờ đây khi cô đã ra đi rồi, thì còn có một kẻ đáng sợ hơn xuất hiện mang tên Bạch Vĩ Dương, người là Bật Mã Ôn. Tiểu Nguyên đau khổ ôm ngực mà suy nghĩ. Cuộc đời cô thật sự đã định phải có thù với môn báo chí rồi hay sao? Tại sao cơ chứ? Môn học tự chọn cơ mà. Tiếng trống trường vừa vang lên, Tiểu Nguyên thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng rồi lao ra khỏi lớp. Quyền Quyền lôi thêm cả ba con bạn chạy tới căng tin. Cô thật sự là thảm rồi, thảm quá rồi, giờ cô chỉ muốn khóc thôi. Cuối cùng thì cô cũng đã lọt vào top nữ sinh tai tiếng của trường rồi. Rốt cuộc là đời cô sẽ đi đâu về đâu cơ chứ? Tại sao cô phải rước cục nợ này về nhà cơ chứ? Nhưng tất cả những hành động đó đều lọt vào con mắt của những bạn trẻ đang đứng trên bục giảng Bạch Vĩ Dương. Biện pháp của bạn thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Giờ học kết thúc, nhưng không một nữ sinh nào dám lại gần bạn hỏi chuyện. Từ đó cũng chứng tỏ được lực sát thương của vợ yêu trong lớp rất lớn. Tiện thể thông báo chủ quyền luôn, thì bạn sẽ không sợ mất vợ trước khi lấy được trái tim nàng. Rồi hắn nở ra một nụ cười kín đáo. Nếu không để ý thì không ai biết nổi. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhếch lên. Hắn chậm rãi rời lớp hướng về phía phòng giáo viên của riêng hắn. Đương nhiên thầy hiệu trưởng trường này chính là ông nội hắn. Hắn thích tới lúc nào mà chẳng được. Thích ra quy định gì mới mà chẳng được cơ chứ. Còn việc công ty giải quyết qua máy tính là ổn rồi. Làm hắn bí mật một chút thì nhân viên sẽ sợ hơn. Mẹ vợ nói, sợ cái đầu nhà ngươi ấy. Bản nương đây ghét nhất là mấy tên nhà giàu mất dạy như ngươi nghe chưa? Vớ vẩn, ta không cho cưới con gái ta nữa. Mẹ vợ à, con sẽ mang về vài cây cho mẹ trồng được chưa? Cây thì đừng mang về làm gì, nuôi ta chưa xong làm sao mà nuôi cây? Vậy thì thôi, 20 cây vàng con định mang sang tặng mẹ, bây giờ để đốt đi vậy. Con không sợ, vàng đang xuống giá rồi, mang đô la đến đây mẹ gả cho. Này, mấy người kia, mấy người coi tôi là đồ hàng để bán đi đấy hả? Dạ vâng, cái bạn học Tiêu Nghiên này lúc nào cũng giỏi phá đám thôi. Những tiết học dài đằng đẵng trôi qua, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ăn trưa. Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi. Tiểu Nguyên sung sướng xếp sách vở để chuẩn bị đi ăn. Thoáng một cái cô đã quên luôn cái bạn chồng sắp cưới của mình. Này, mấy nàng, ta đi rửa mặt cho sảng khoái tinh thần, tập trung tí tuệ. Chút nữa ta sẽ ra, nhớ dành chỗ cho ta nha. Tiểu Nguyên hí hửng huých vai Nhã Kỳ như thường ngày. Thôi, cứ đi đi, bọn này không đợi đâu. Còn có chàng đại thần của cậu nữa chứ. Chúng tớ cũng không muốn đắc tội với chàng giáo sư mới đến đâu. Tiểu Hạ bĩu môi. Mấy người thật là quá đáng. Đừng có nhắc đến cái tên sao chổi ấy trước mặt ta. Đi trước đi, nhưng mà nhớ đợi ta đấy. Nếu không thấy ta quay lại thì phải đi tìm ta, cứu ta khỏi hang họp, biết chưa? Rồi Tiêu Nguyên chạy đến khu nhà vệ sinh, không kịp cho lũ bạn nói thêm một lời nào nữa. Mà nhà trường cô cũng vô cùng tâm lý nha. Nhà vệ sinh nữ vô cùng gần ban C, nơi mệnh danh là thánh địa của nữ sinh. Ngược lại nhà vệ sinh nam gần ban A, số nam áp đảo số nữ. Như vậy, vừa tránh nhầm lẫn. Trên đời này, người nhầm lẫn nhà vệ sinh nam với nhà vệ sinh nữ chắc chắn chỉ có mình Tiêu Nguyên thôi. Lại vừa tiện cho cô, đi lại tránh gặp phải tên khả ái bệnh hoạn. Dù rằng có vài lần khi cô bước vào nhà vệ sinh nữ, có cô bé năm nhất nhìn thấy cô hoảng quá bỏ chạy luôn, để cô chẳng hiểu đổ cua tay nhau gì cả. Đến lúc nghe lũ bạn giải thích, cô lại bật cười ha hả. Đơn giản vì hôm đó cô ăn mặc quá giống con trai, giày vải quần jean, áo phông trắng cho nam. Và người cô cũng chẳng có một chút nào đặc trưng của phụ nữ cả. Trong khi đó cô bé mới đến trường, không biết danh tính của cô nên sợ quá mới bỏ chạy. Tiểu Nguyên vui vẻ vừa đi vừa cười tít mắt, nghĩ tới bữa cơm trưa. Nhưng cô chợt thấy có người đang đi về phía mình. Tiếng bước chân chắc chắn như thế này chỉ có con trai mà thôi. Cô thầm nghĩ, trường mình lại chẳng lẽ xuất hiện thêm một đồng tính luyến ái thích đi vào nhà vệ sinh nữ. Nghĩ thế khiến cô thấy không khí trở nên vô cùng kỳ dị. Thoáng rùng mình, vội vã quay đầu xác định lại thực hư. Nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lăng của ai kia. Biết vậy ngay từ đầu cô đã chẳng quay lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi, để xem anh ta đi kiểu gì. Ngẫm một hồi không biết phải nói sao, cuối cùng cô chỉ có thể gượng gạo cười. Ồ, thầy đó sao? Nhưng mà hình như thầy vào nhầm rồi. Đây không phải là nhà vệ sinh của giáo viên. Thầy cứ quay đầu đi thẳng, đến sau phòng họp hội đồng là thấy nha. Cô nghe xong lời nói vô cùng lễ phép của mình mà cảm thấy mắc ói. Nếu không phải vì tên này sẽ nắm giữ định mệnh học bổng của mình, thì cô đã muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với hắn rồi. Dù thật sự đau thương là cô không thể đánh lại hắn. Tên bật mã ôn cười khẩy khoanh tay trước ngực. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, viền đen nam tính.

Rồi hắn quay mặt vào trong căng tin nói. Phải không thầy hiểu? Thầy đang hút canh, nghe thấy có người gọi tên mình thì suýt sặc, ho khan một hồi. Phải hết một tuần hương ông mới ngẩng mặt lên, nhè ra hàm răng phẳng khè của mình. À, xin cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến. Tiểu Nguyên toát mồ hôi hột, nhìn khắp căng tin, lòng căm phẫn hơn cả chị dâu. Quá áp bức, quá bóc lột đi. Trong căng tin không hẹn mà cùng một cô gặp một lúc ba anh hùng ảo kiệt trong danh sách cùng nên đụng tới. Đầu tiên chính là tên Bật Mã Ôn Đầu Heo, người lai khỉ lai heo. Vâng, một tập hợp biến chất vô cùng cặn bã của xã hội. Tiếp đến là ông thầy hiệu trưởng. Cuối cùng chính là cái tên khả ái chết tiệt đang ngồi ôm bụng cười như là trống tả ở góc căng tin. Đúng là cái miệng nó hại cái thân, tự bê đá đập vào chân mình. Khuynh hướng bạo lực dâng lên khiến Tiêu Nguyên Cận không thể tìm được cơ hội đào hố, chôn hết cái tên trước mặt mình. Kìm nén, phải kìm nén, cố gắng lắm ngăn cản cục tức vọt lên não, để hành động không được đi trước suy nghĩ. Tiêu Nguyên hít thở một hơi thật sâu, sâu đến mức quặn hết cả phổi. Thôi, tùy thầy, bạn em đang đợi ở dưới kia, thầy cứ ăn cơm vui vẻ. Cô ngay lập tức vùi mông bỏ đi, tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mới đi được hai bước thì đã có một cánh tay kéo ngực cô trở lại. Giọng nói thủ thỉ nhưng lại có để decibel vô cùng đủ nghe. Lại giận dỗi, đừng có như trẻ con như thế nữa được không? Anh đã nói rõ ràng rồi cơ mà. Các phần tử hóng trong căng tin lại đưa mắt nhìn đĩa cơm nhưng lại xoay vòng 180 độ, sử dụng hết tất cả các giác quan còn lại, bao gồm cả xúc giác, thính giác, khứu giác, thị giác, cảm giác, để đoán diễn biến của câu chuyện. Còn Tiêu Nguyên thì mặt chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang trắng, từ xanh sang tím, rồi cuối cùng thì gần như là cháy khét lên. Cô thầm nghĩ, não của tên này chắc chắn đã bị rán gặm nhấm, nếu không thì cũng là bị ung thư thối cấp, độ báo động. Rồi cô quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như muốn nói, anh còn gì để trăn trối nữa không? Gấp rút tăng sức đề kháng mùa dịch cho trẻ, mẹ cần biết điều này. Hắn ghé vào tai cô thì thầm. Người ta đang nhìn kìa, diễn cho tốt vào nhé. Anh mà bị bất mặt thì coi như em hết tiền thiêu vặt một tháng. Nên nhớ từ bây giờ anh chính là tài khoản ngân hàng của em. Cô ất nghẹn, rủa bậy trong lòng, nhưng nghĩ đến Bác Hổ kính yêu đang bay phấp phới, là cô lại phải kìm lòng, cố nặn ra một nụ cười tét tét. Đi ăn cơm thôi, đi ăn cơm nào. Cô nghĩ thù này cô sẽ từ từ trả. Nói rồi cô kéo tay hắn đi vào trong căng tin, gọi hại đĩa cơm cao cấp rồi ngồi đợi. Chân vùng vẩy lung tung một hồi rồi hạ cánh an toàn trên chân hắn. Dẫm dẫm, cô nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh, dồn ép nộ khí xuống chân của hắn. Nét mặt cô vẫn tỏ ra yêu kiều vô tội, nhưng ánh mắt lại phát ra tia lửa điện. Tôi sẽ làm cho anh không còn một chút thể diện nào. Anh vẫn cái điệu khoanh tay, rồi lại cười rung vai, rồi lại nhìn cô. Sắc mặt vẫn tỏ ra không một chút đau đớn nào cả. Anh cũng sẽ chơi đến cùng với em. Nhưng thực ra, dù anh có võ công cao cường, thì cô cũng là người có nội lực cao. Cộng với sự tức giận mặt vừng vừng như thế, chỉ muốn dẫm rất đau. Nụ cười trên mặt anh đúng là cực hình, khiến anh chỉ muốn ngay lập tức cắn cô một phát. Suất cơm được đưa lên kèm thêm hai cốc nước cam. Cô Tam đưa cơm cứ đứng đấy, mãi không chịu đi. Sẵn tinh thần hóng chuyến, nhưng lại bị một câu nói của Bạch Vĩ Dương làm sợ hãi vội vã bỏ về chỗ. Chị làm việc ở đây 2 năm rồi nhỉ? Hai người ăn cơm trong im lặng, nhưng Tiêu Nguyên lại như con hổ đói, ăn lấy ăn để. Mới có 5 phút mà đống thịt trên khay đã bị càn quét không còn một miếng. Cô cười hề hề giả vờ ngu ngơ, nhìn thèm thuồng đĩa cơm gọn gàng của Bạch Vĩ Dương rồi cất tiếng hỏi. Chà chà, thịt kia thầy có ăn nữa không? Thôi, đem ăn cho. Anh cười khẩy. Cái trò dọa người này của cô nói rất khẽ. Em thích ăn nước bọt của anh như thế sao? Cô cứng đờ người, cảm thấy cái lạnh giá của Nam Cực tràn về, nhưng miệng lại nhanh nhỏ. Chẳng phải nói thầy mời em ăn bao nhiêu cũng được hay sao? Thế thì thầy đi lấy thêm cho em một ít thịt đi. Vị Dương liếc nhìn gương mặt của cô rồi đành phải đứng lên. Trước mặt mọi người anh luôn hiền hòa điềm đạm, nhưng cũng không bao giờ làm việc mình không muốn. Với cô thì khác, dễ nổi cáu nhưng lại rất muốn giúp đỡ cô. Đến khi anh quay lại thì thấy cô cười như vừa trúng xổ số, giơ tay ra chỉ cả vào phần thịt của anh. Thầy à, thầy cho em cả cánh này nữa nha, em không ngại đâu. Thấy mọi người cứ nhìn về phía mình chỉ trỏ, cười cười hành động hám ăn của cô. Anh tức giận quắc mắt nói. Em không thấy mất mặt hay sao? Ồ, thầy an tâm đi. Da mặt em so với Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn một chút, nên không biết mất mặt đâu. Em cũng là do thầy, nên mới cố gắng ăn nhiều để không phụ lòng thầy đó. Câu sau cô cố tình nói lớn, khiến cho mọi người trong căng tin ngồi cười ha hả. Tuổi trẻ ăn nhiều là tốt, đừng có ngại. Tiểu Nguyên ra vẻ gật gù đồng ý. Vị Dương tức giận giả vờ ho khan vài tiếng, cầm lấy cốc nước cam lên uống một ngụm. Nhưng ngay lập tức, hận không thể phì hết nước vào mặt của cô. Tiểu Nguyên lập tức lớn tiếng. Thầy giáo à, nước cam là em biết thầy phải nói nhiều, nên chuẩn bị cho thầy uống thông cổ mắt họng. Vậy mà nhìn thái độ của thầy giống như là bị ép uống thuốc độc thế kia, thật là khiến cho em thất vọng quá đi. Phải đấy, cô bé ngoan biết suy nghĩ như thế, không nên phụ lòng người ta. Mọi người cũng của nhau hùa vào. Hắn cười cứng ngắc, cầm cốc nước trên tay, nhắm tịt mắt mũi lại làm gương mặt điển trai trở nên kỳ dị, rồi bắt đầu tu sạch một hơi trước sự tán thưởng của mọi người. Nhìn yết hầu của anh di chuyển lên xuống, khiến cô phải nuốt nước bọt, nhưng lòng nhanh chóng hạ hê. Cuối cùng tôi mới thắng, nhờ vào đám diễn viên quần chúng này. Anh thật là quá kém cỏi rồi. Sau đó cô nghiêng người về phía trước, nói nhỏ với Vĩ Dương, đang diễn phim Hàn Quốc tình cảm nồng thắm, giờ vờ cười tươi như hoa kia. Thầy thấy em phối hợp có tốt không? Hắn nắm chặt nắm đấm. Cô là một con mèo nhỏ vô cùng nghịch ngợm, không thể coi thường. Chắc chắn sẽ có lúc hắn phải làm cho cô lột bỏ cái lớp vỏ ngạo mạn của mình đi. 4 giờ chiều, lớp học chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy. Cô giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng. Sự ngoan ngoãn chăm chỉ rất đáng tuyên dương. Bác bảo vệ đã đi qua. Hai tên ngồi gần cửa sổ, nháy tín hiệu. Cả lớp vẫn chăm chỉ viết, không ngừng ngẩng mặt lên hướng trọn lời vàng ý ngọc của bà giáo sư già cỗi. Nhưng bắt đầu từ các dãy bàn đã có sự đếm ngược, chuẩn bị tinh thần. Làn sóng ngầm nổi dậy khắp lớp, lời lầm nhầm, chuẩn bị đếm từ phần 1 đến 1 phần nghìn thay. 3, 2, 1, 0. Tiếng trống trường vang lên, cả lớp thở ra một hơi sung sướng hạnh phúc, mắt ngấn lệ nhòa. Dạ vâng, rất hào hùng khí thế. Việc học chính thức dừng lại, mặc cho giáo sư môn báo chi vẫn đang cào lên trên bục giảng về bài tập về nhà. Người đang ngủ thì về nhà tiếp ngủ, kẻ đang ăn uống thì cố nuốt cho trôi vào rồi đi ra khỏi lớp. Trên hành trình tìm kiếm điên cuồng các quán ăn rẻ trong thành phố, đứa nào chưa hiểu bài hoặc muốn ôn sâu hơn thì tới phòng tự học trong thư viện để học tập, cùng với đôi mắt kính dày cộp đã sẵn sàng cho kỳ thi cuối năm. Còn lại các cặp nhân tình có thể cùng nhau đi chơi hoặc là cùng nhau làm những việc khác. Nhóm tứ đại tỷ cũng không ngoại lệ. Linh Thái cô đơn lẻ loi thuộc nhóm đầu tiên, một mình lê lết ra khỏi ký túc xá ngủ tiếp. Tiểu Hạ thì đi chơi cùng với đồng chí tới hồ cá để ngắm nhện nước. Bọn họ được coi là cặp tình nhân điên loạn nhất trường. Giả như có một ngày mưa lất phất, anh nắm tay em cùng đi bắn chim, hay một buổi chiều hừng nắng chạy ra bãi biển đi chơi bắn bi. Nhã Kỳ thì vẫn chăm chỉ tới thư viện học thêm các môn khác. Còn mỗi nhân vật chính quan trọng nhất của chúng ta, Tiêu Nguyên, cô đang định đi mua thêm một chút đồ ăn vì buổi trưa ăn quá ít, nhưng vừa ra khỏi lớp lại nhận được tin nhắn từ số máy lạ. À không, là từ chồng yêu. Tiểu Nhiên nhìn màn hình điện thoại, suýt nữa thì lôi con mắt ra. Trời ơi, cô có chồng yêu từ bao giờ vậy? Lại còn nói với cô rằng, vợ ơi, anh ở dưới nhà xe, xuống đây, anh đưa em về. Nhưng sau khi nhìn hàng số kia, cô mới bắt đầu phát hỏa. Đây chính là số tối qua tên khốn Bạch Vĩ Dương đã dùng để nhắn tin vào máy của cô. Lại còn dám ngang nhiên lưu tên như vậy. Cô căm phẫn đổi tên lại thành Bật Mã Ôn, rồi đóng máy hiên ngang đi tiếp. Nhưng tên này dường như biết đoán được suy nghĩ người khác, 2 giây sau đã có một tin nhắn mới. Em dám bỏ đi, vậy thì cơm tối tôi nấu em đừng hòng ăn, tiền tháng này em cũng đừng hòng nhận. Điểm học phần môn tôi sẽ khiến em thế nào cũng không thể có học bổng. Kể cả bảo tôi là Bật Mã Ôn thì cũng phải xuống đây ngay lập tức. Tiểu Nguyên hung hăng hơ, lén lén lút lút quay trái rồi quay phải, còn nhìn lên trần nhà và nhìn xuống mặt đất, thấy chắc chắn không có ai ở đó mới thở phào ra một hơi, nở ra một nụ cười kỳ dị đầy đau đớn. Bùm, rắc rắc, bức tường hở ra một khe nứt, sơn trường chóc lóc là tả. Đau quá thánh thần ơi, sao hôm nay mình lại đấm mạnh như vậy, chưa kịp vận nội công. Thầy Dân ơi, em xin lỗi thầy, Thầy đừng thất vọng với em nha. Nhưng mà hắn mạnh hơn em, cũng như bức tường này vậy. Chúng ta phải biết người biết ta, tự lượng sức mình. Chính là thầy dạy em thế mà. Rồi cô còn cúi người xin lỗi, sau đó vội vã cắp đít chạy xuống nhà để xe. Đã đầm lao thì đành phải theo lao, dù gì cũng là có lợi cho cô. Ăn không mất tiền, hàng tháng vẫn được nhận. Hắn còn nói với cô là có thể gọi hắn là Bật Mã Ôn nữa chứ. Nghĩ mình là người được lợi, cô lại trở nên vui sướng chạy như điên. Chỉ là nhìn thấy duy nhất hình ảnh của Bác Hồ màu xanh lục đang chạy ngay trước mặt. Đến lúc xuống tới nơi rồi, cô mới chật vật nhìn lên trời mà than. Thôi, xong đời rồi. Tiểu Nguyên thầm chửi rủa bản thân mình. Chắc về nhà cô sẽ câu mồm lại tuyệt thực mất thôi. Chỉ vì ăn ít, tí tởn mà quên mất còn phải trải qua các giáo viên sinh viên trong trường nữa. Làm sao mà hiên ngang lên xe hắn rồi về được. Ngay trước mặt cô bây giờ còn là cái tên khả ái nữa chứ. Hắn cũng đang đi lấy xe. Mắt cáo đảo lộn một vòng hóng chuyện. Cô ngậm ngùi cắn môi. Xin lỗi Tổ quốc Việt Nam. Xin lỗi Chủ tịch nước. Xin lỗi Thủ tướng Chính phủ. Xin lỗi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Còn có lỗi với cuộc đời. Còn tham lam trục lợi. Nhưng bây giờ con phải sống vì miếng ăn manh áo. Xin hãy tha thứ cho con với ạ. Nói rồi cô hung hăng, hiên ngang đi qua tên khả ái, tới xe của Bật Mã Ôn. Hạ đã nổ máy sẵn và mở cửa xe phụ ghế. Cô nhắm chặt mắt, lấy tay che mặt, chui vào ghế sau ngồi, lén lút như đi ăn trộm. Em có muốn về ngay không? Bạch Phí Dương cằn giọng tỏ vẻ không hài lòng. Muốn ngồi đó luôn đến mai chứ gì? Thôi được rồi, tôi sẽ lái xe ra giữa sân trường cho người ta ngắm em. Tiểu Nguyên lúc này mới mở mắt ra rồi lắp bắp nói. Thầy à, nếu em ngồi ghế đầu thì người ta sẽ nhìn thấy. Hắn cười nhẹ rồi quay lại xoa xoa mái tóc bù xù như bờm sư tử của cô. Em đừng ngại, bất công làm gì. Ngay từ buổi sáng cả trường đã biết em là vợ thầy rồi. Tiểu Nguyên ngây thơ, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Biết hết rồi ư? Không ngờ trường Trúc Nhạc thông tin lại nhanh đến như vậy. Thảo nào lúc cô đi tới nhà xe lại có nhiều người nhìn cô bụng miệng cười đến thế. Họ nghĩ cô là trò đùa sao? Chỉ mới từ buổi sáng đến hết buổi chiều, từ giáo viên, sinh viên, lao công và nấu bếp đều đã biết tin vui của cô. Chắc chắn là cô cần về xem lại khả năng thông tấn xã của mình rồi. Cô thu hai chân lên ghế, ôm đầu suy nghĩ. Thế là xong. Đại học cũng không thoát khỏi kiếp đào hoa. Ước mơ là hot boy của cô đã tan thành mây khói. Vị Dương nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô có một thái độ như vậy lại tưởng là cô căm ghét mình, không muốn lấy mình. Xin lỗi, chứ Tiểu Nguyên mà biết mấy cái thứ phức tạp đó thì nó đã không ngây ngô như bây giờ. Ta hận ngày xưa, không thể gửi nó cho Diệt Thuyệt Thư Sái để bà ta rèn rũa cho nó thông minh một chút. Thế nhưng anh đen mặt mở cửa xe, tới ghế đằng sau kéo cô ra. Thầy làm gì thế? Tiểu Nguyên còn đang chìm trong tiếc nuối đã bị đẩy vào ghế trước hốt hoảng gào lên. Nếu không muốn bị tôi hôn ngay bây giờ, thì xin em hãy giữ im lặng đi. Tôi không phải là con người biết giữ chừng mực đâu. Rồi hắn quay lại ghế lái, đóng cửa lại rất mạnh, như thể nó kiếp trước là người đắc tội với mình vậy. Chiếc xe lùi một góc 90 độ khéo léo, nhanh chóng tăng tốc rồi phóng vụt ra khỏi sân trường. Trong nhà để xe, Khả Trường vẫn đứng đó theo dõi nhìn theo chiếc xe, ánh mắt đượm buồn. Chiếc xe cứ lao đi trong im lặng như thế, hai người chẳng thèm nói với nhau một câu nào cả. Càng đi thì chiếc xe càng tăng tốc. Vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, rẽ lung tung lên cũng không thèm bật xi nhan, chứng tỏ người lái xe đang rất gấp gáp. Tuyệt đối không phải là do say rượu, bởi nó không cản trở bất cứ ai, luồn lách khéo léo vô cùng. Riêng Tiêu Nguyên ngồi trên xe sợ toát mồ hôi hột, đang nhìn bản vận tốc tăng lên không ngừng. Em đừng nhìn nó đắm đuối như thế. Đây là vận tốc anh thường đi. Em còn nhìn nữa là anh sẽ ghen và tăng tốc thêm cho đến khi gãy cả kim đấy. Thầy ghen cả với cái đó sao? Vậy thì em phải nhìn cho đã rồi. Tiểu Nguyên như bắt được vàng sung sướng, nhìn bảng vận tốc như nhìn thấy thần tượng của mình. Nhưng được sau 5 giây, Tiểu Nguyên liền thấy lời nói đi trước suy nghĩ là sai lầm như thế nào. Thầy đừng đùa em. Thầy đâu có yêu em mà sao ghen được. Em xin thầy cẩn thận không cảnh sát bắn tốc độ đấy. Tiểu Nguyên rú hét lên kinh hoàng. Chiếc xe đang đạt tốc độ 90 km/h. Tiếng bánh xe ma sát về tiếng mặt đường ken két như sắp nổ tung ra. Riêng cái tên đầu sỏ gây chuyện mặt lại không biến sắc, nét cười như ẩn như hiện trên đôi môi hoa anh đào. Tay lái vững vàng như bàn thạch, chiếc xe lao đi như muốn gây tai nạn. Thầy à, Thầy không sợ cảnh sát bắt sao? Tiểu Nguyên vội vã thắt dây an toàn, bám dính chặt vào phía trước, miệng lúng búng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net